Đại Ma Vương, chương 584, tình thế mới, góc truyện audio.com. Qua 5 năm, Đại lục Xê-gia chiến hỏa liên miên, Đế quốc Lancelot, Đế quốc Kazi, Liên minh Thương hội Bát, Đế quốc Andela, Đế quốc Odin v.v. đủ loại đế quốc hoặc lớn hoặc nhỏ, đều tham dự vào trận đại chiến này. Vốn 7 đại công quốc đột nhiên bị Đế quốc Lancelot tập kích cộng thêm Helentina và Bursili âm thầm phản bội, đã bị chiếm cứ. Đế quốc Odin thuộc loại mạnh nhất trên đại lục và đế quốc Kazi liên minh không ngừng khuếch trương ra ngoài. Rất nhiều quốc gia nhỏ ở phạm vi rất lớn chung quanh đều bị hai nước này xâm chiếm, đến cả đế quốc Andela rộng lớn mà quốc thổ cũng bị chiếm cứ hơn phân nửa. Liên minh thương hội Bát cũng bị nguy cơ rình rập, khổ cực chống đỡ đế quốc Odin từng bước áp chế. Đế quốc Lancelot sau khi chiếm lĩnh được 7 đại công quốc không bao lâu sau phải nghênh chiến với cuộc xâm lấn của đế quốc thú nhân. Lần này thế công của đế quốc thú nhân mạnh hơn những năm trước rất nhiều. Đoàn trưởng quân đoàn bào Hao Van Frazier vô cùng khó khăn mới chống đỡ được cho Nam Cương, đại bộ phận binh lực của đế quốc Lancelot đều đặt ở Nam Cương, chiến lực của cả quốc gia bị Nam Cương rút đi hết. Đế quốc thú nhân ở Nam Cương không ngừng công kích đế quốc Kazi cũng nhân cơ hội không ngừng tiến công đế quốc Lancelot, làm 7 đại công quốc mà đế quốc Lancelot rất vất vả mới chiếm được căn bản chưa có thời gian tiêu hóa được ảnh hưởng của chiến tranh, nay lại cảnh hai đầu thọ địch. Thú nhân xua đại quân xâm lấn, làm cho dân chúng công quốc ai cũng bàng hoàng, ngược lại thành Bretel bên này coi như an ổn. Dưới sự quản lý của bọn người Jack Dockers, càng ngày càng phồn vinh. Ranh giới lãnh thổ của 7 đại công quốc bây giờ cũng do bọn người Jack Dockers quản lý. Dockers lĩnh quân tài hoa, được tất cả mọi người công nhận thành một nhà quân sự thiên tài của thành Bretel, ngang với Van Frazier. Thành Bretel và 7 đại công quốc là chướng ngại bảo vệ mặt đông của đế quốc Lancelot. Gặp phải uy hiếp từ Liên minh Thương hội Bát mấy năm qua, vì đế quốc Odin cường đại không ngừng áp chế, Liên minh Thương hội Bát cũng không gây hấn với thành Bretel, ngược lại còn âm thầm liên thủ rất ăn ý cùng nhau chống đỡ với uy hiếp từ đế quốc Odin cường đại. Thông qua miêu tả của lão Eustradam, Hàn Thạc dần dần hiểu rõ về đại cục ở đại lục Xê-gia, quan hệ giữa các quốc gia cũng được hắn từ từ thấu hiểu. Sau khi Eustradam đem tình thế đại lục miêu tả một lần, Hàn Thạc khẽ cau mày, bắt đầu cẩn thận quan sát lão yêu. Lão Eustradam năm đó đã hấp thu một viên đấu khí chi tinh, bây giờ linh hồn và đấu khí tinh thể bản nguyên đã dung hợp. Lúc này mặc dù còn chưa đạt tới cảnh giới cơ thần, nhưng chắc cũng không còn xa nữa. Hàn Thạc tới cảnh giới này, hắn cũng hiểu được tu luyện lực lượng đấu khí ở đại lục Xê-gia cũng không thuộc về 12 đại lực lượng chủ yếu. Quang ám, địa, hỏa, phong, thủy, lôi điện, tử vong, 8 đại lực lượng nguyên tố. Vận mệnh, thời không, sinh mạng, hủy diệt 4 lực lượng pháp tắc. Tổng cộng 12 loại lực lượng chủ yếu, nhưng không bao hàm lực lượng đấu khí. Đấu khí là một loại hỗn hợp sức mạnh giữa quang và khí mà hình thành nên. Cũng như lực lượng triệu hoán hệ, và lực lượng cướp đạo ớt của Đạt Đạt Lạp thuộc loại sức mạnh thiên môn. Nhưng có lẽ vì đấu khí lại có thuộc tính quang nguyên tố, mà không khí giữa trời cũng là một loại nguyên tố. Bởi vậy ở các vị diện, góc truyện audio.com. Cũng có khá nhiều người tu luyện sức mạnh đấu khí trở thành loại tu luyện có nhiều người theo đuổi nhất ngoại trừ 12 đại lực lượng. Lúc trước Hàn Thạc gặp phải hồn tộc ở hẻm núi Taraga, từng nhìn thấy 12 viên cầu có thể dung hợp sức mạnh linh hồn. Chỉ là 12 viên cầu đó đều không phải toàn bộ ứng với 12 đại lực lượng. Lúc trước bên trong 12 viên cầu cũng không có sinh mạng, vận mệnh hai loại sức mạnh khá đặc thù. Ngược lại lại có một viên cầu có sức mạnh đấu khí cho lão Eustradam tu luyện. Còn có một viên cầu nho nhỏ triệu hoán hệ nữa. Tuy nói đấu khí cũng không phải là 12 đại sức mạnh chủ yếu, nhưng các vị diện có khá nhiều người tu luyện, nói lên hệ lực lượng này cũng có chỗ độc đáo. Lão Eustradam xem ra vận khí tựa hồ không tệ, chẳng những thành công thoát khỏi tộc vương 6 sừng hồn tộc đuổi giết còn thành công dung hợp được viên sức mạnh đấu khí với linh hồn mình. Mấy năm qua Quang Minh Giáo hội và Thiên Tai Giáo hội có dục dịch gì không? Năm đó ngươi làm sao mà chạy thoát khỏi tên tộc vương 6 sừng kia thế? Còn nữa, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sau khi Eustradam miêu tả tình thế đại lục xong, Hàn Thạc nghĩ một chút hỏi một vấn đề khác. Mỉm cười, lão yêu tùy ý kéo cái ghế ngồi xuống. Thấy Hàn Thạc còn ngạo nghễ đứng ở đó, ra hiệu cho hắn ngồi xuống đối diện lão, sau đó mới giải thích. Năm đó tộc vương 6 sừng tới Thánh Sơn Quang Minh Giáo hội, đại chiến với thánh nữ, hẳn là bị thương. Sau khi hai người chúng ta tách ra ta lập tức tới cực Bắc Đại Lục để khổ tu, sau này xảy ra việc gì thì ta cũng không rõ lắm. Dù sao tộc vương 6 sừng vẫn chưa mò tới đó tìm ta. Dừng một chút, Eustradam nhìn Hàn Thạc nói tiếp, sự tình sau này thì đơn giản rồi. Sau khi linh hồn ta dung hợp với đấu khí chi tinh, tộc vương sáu sừng rốt cuộc không tìm ra ta nữa. Trong khi đó, bảy đại công quốc đã bị đế quốc Lancelot chiếm lĩnh, còn chủ nhân của thành Bretel lại là ngươi, ta cũng chẳng có gì để nói. Song ta dù sao cũng là quốc sư, dân chúng của bảy đại công quốc cũng là dân chúng của ta, do đó ta ở lại bảy đại công quốc coi như là hết tình hết nghĩa. Stradom nói tới đây, Hàn Thạc khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, lão yêu nhiều năm trước vốn là thủ hộ thần của bảy đại công quốc, tuy bảy đại công quốc đã bị đế quốc Lancelot thu phục nhưng có Stradom ở trong bảy đại công quốc, tin rằng đế quốc Lancelot và thành Bretel cũng nể mặt hắn, sẽ không áp bức dân chúng bảy đại công quốc. Thiên tai giáo hội và quang minh giáo hội mấy năm nay có an ổn không? Hàn Thạc hỏi lại, cười khổ lắc lắc đầu, lão yêu nhìn Hàn Thạc nói. Lúc này đại lục Cezia chiến đấu không ngớt, sau lưng có cái bóng của các tôn giáo. Thiên tai giáo hội, quang minh giáo hội, băng tuyết thần điện, tự nhiên thần giáo là bốn đại tổ chức tôn giáo ở đại lục Cezia, chẳng những toàn bộ đều tham dự vào chiến tranh, còn có một vài tôn giáo linh tinh cũng tham gia vào. Đế quốc Odin cực mạnh trên đại lục, phía sau họ là quang minh giáo hội toàn lực ủng hộ, theo đà chinh phạt của đế quốc Odin với các quốc gia khác, tín đồ của quang minh giáo hội cũng càng ngày càng nhiều thêm. Sau lưng đế quốc Kazi chính là băng tuyết thần điện, sau lưng đế quốc Andela có thiên tai giáo hội, còn đế quốc Lancelot của các ngươi còn lại là do tự nhiên thần giáo chống lưng. Theo ta thấy, chiến tranh trên đại lục Cezia này tự nhiên bùng lên như vậy căn bản. Góc truyện audio.com là do bốn đại tôn giáo sau lưng tác quái. Trải qua quá trình thành thần của mình ở Thâm Uyên giới, Hàn Thạc cũng hiểu khá rõ về bản chất của bốn đại tôn giáo, tự nhiên cũng hiểu được mục đích đấu tranh của họ, khẳng định không thoát khỏi việc tranh đoạt tín ngưỡng lực. Thiên tai giáo hội phòng trừng tệ hại hơn một chút, loại giết chóc không ngừng này sẽ tạo thành hủy diệt và tử vong, hẳn là chính cái mà chúng thích nhất. Xem ra sau lưng mỗi một quốc gia đều có cái bóng tôn giáo. Vậy đế quốc thú nhân và liên minh thương hội bát có tôn giáo nào ủng hộ không? Hàn Thạc cao mày hỏi. Nguồn truyện, truyện phun, đế quốc thú nhân tín ngưỡng thần thú, cũng giống nhau thôi. Còn liên minh thương hội bát là do hồn tộc sau lưng tác quái. Vùng núi Taraga của liên minh thương hội bát bây giờ đã thành thánh địa của liên minh thương hội bát rồi. Người nói thế giới này có phải là rất thú vị không? Lão Eustradam cười khổ, đối với tình thế lúc này quả không thể lý giải được. Hóa ra là như vậy, hắc hắc, mặc dù hơi kinh ngạc nhưng cũng thấy bình thường thôi. Hàn Thạc hiểu những người này tranh đấu vì cái gì, liên minh thương hội bát cũng coi như là một thế lực lớn, tộc vương sáu sừng hồn tộc thực lực xuất chúng, hắn không khó có thể lấy được sự tín nhiệm của những thương nhân liên minh thương hội bát. Vậy thành Bretel chúng ta thì sao? Trong mắt hào quang lấp lánh, Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào lão Eustradam, mỉm cười nói. Thực lực ngươi mặc dù đã tăng trưởng rất nhanh, nhưng ngươi vẫn chưa thành thần, còn chưa thể thu được tín ngưỡng lực. Xòe hai tay ra, lão Eustradam bất lực nói. Ta tự nhiên không có tư cách thu được tín ngưỡng lực, chỉ có điều cái mộ nữ nhân mỹ lệ lúc trước ngươi từng ép xét xét ở thế giới dưới đất, bây giờ lại tuyên dương chi thù nữ thần Rosie khắp cả thành Bretel, còn thành lập một vài thần điện nữa chứ. Trước mắt thành Bretel và bảy đại công quốc cũng có không ít tín đồ tín ngưỡng chi thù nữ thần Rosie. Vừa nghe thế, Hàn Thạc sắc mặt tái đi quát lạnh. Mặc dù mụ thay đổi thân thể, thay đổi tên, thay đổi thân phận, nhưng mụ vẫn là A Đồ, không ngờ mụ cũng dám lộn xộn ở địa phương của ta, quả nhiên là chán sống. Dừng một chút, Hàn Thạc nhíu mày nhìn lão Eustradam, nói. Người khác không biết tâm tư mụ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết tại sao ngươi không giết chết mụ? Cười khổ lắc lắc đầu, Stradam nói. Ta mặc dù có thể giết chết mụ, nhưng ta vẫn nể mặt ngươi. Ý gì đây, Hàn Thạc nghi hoặc, mụ lấy tư cách là nữ nhân của ngươi, hơn nữa cũng có quan hệ rất tốt với mấy cô bồ khác của ngươi, còn được quốc vương bệ hạ của đế quốc Lancelot khá là tín nhiệm, sao ta dám hạ thủ với mụ chứ? Dừng một chút, Stradam cau mày, nói thêm, huống chi, bên cạnh nữ nhân này rất không đơn giản, dường như có cao thủ bảo vệ, ta cũng có chút cô kỵ. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, nhưng mụ cũng coi như tới số rồi. Hàn Thạc cười lạnh nói. Thành Bretel và bảy đại công quốc không ít dân chúng, tín ngưỡng lực này mà hội tụ cũng là một sức mạnh không nhỏ chút nào. Hàn Thạc thân là chủ nhân thành Bretel, quyết sẽ không nguyện ý cho người khác lấy được những gì thuộc về hắn. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.